Chương 572, Kiếm Tâm. Đường tu tiên, vui vẻ cũng có bao nhiêu phương hướng, mặc kệ tận cùng thế giới có nhiều tịch mịch, Lư Duyệt biết, đời này, bên cạnh nàng sẽ luôn luôn có người cùng. Nhị sư huynh tuy rằng ôm so với người bên ngoài tới trễ chút, Sở Gia Kỳ vẫn là vô cùng chân quý, sư muội dạng này hướng hắn cùng Phi Huyên nổi giận, là bởi vì một khắc này hù chết đi đừng sợ ngươi trước nói với ta, vừa mới vi huynh kiếm, đùa bỡn thế nào tuy rằng rất muốn an ủi, tuy rằng chất thành mấy chục năm lo lắng đều tại giữa ngực, Sở Gia Kỳ lại không cách nào đem bọn nó đối sư muội đổ ra, tất cả mọi thứ rót thành đừng sợ hai chữ về sau, hắn cuối cùng là bởi vì bên ngoài một đống ma tu nhìn. Chăm chăm. Chuyển thành hướng nàng lĩnh giáo vừa mới kiếm chiêu vấn đề. Có thế như thế để điểm sư muội của hắn, tại hắn không biết thời điểm, có lẽ đã đi tại hắn phía trước nhất. Sở Gia Kỳ giờ khắc này trong lòng ế ẩm chát chát chát chát, tiểu sư muội của hắn, vì tránh luyện kiếm, một người vụng trộm nhận chủ quang chi vòng, vì để quang chi vòng trở thành chân chính quang minh pháp bảo, cùng một đống bao vây chặn đánh nàng ma môn tu sĩ ý chí chiến đấu đấu dũng nguyên lai tưởng rằng, kiếm của nàng sớm không biết vư tờ kia. Nhưng là bây giờ, sư muội đề điểm như thế tinh chuẩn, là bởi vì nàng không có cách nào thu thập quang chi linh khí, vì lẽ đó mở ra lối riêng đi sư huynh muội nhiều năm, Sở Gia Kỳ vẫn luôn biết, sư muội là loại kia, tại bất luận cái gì tình huống dưới cũng sẽ không ngồi chờ chết người. Cực kỳ tốt Lư Duyệt mượn sư huynh vai rộng vai hồi phục tâm cảnh về sau, lúc rời đi đối với mình sư huynh thật sự là quá sùng bái, so với ta tưởng tượng, tốt rồi không chỉ 10 lần. Nàng nói là lời nói thật, kẻ hèn mọn mấy câu đề điểm, sư huynh liền có thể trong thời gian thật ngắn ứng dụng đến thực chiến bên trên, hắn kiếm thiên phú, có thể nói xa trên nàng. Ma tinh Lư Duyệt, ngươi quả nhiên tại trong phường thị. Lôi to lớn tại thức hải bên trong cảm ứng được người nào đó phẫn nộ, đứng ở chia trận trên không lúc, nhìn thấy đứng ở cùng nhau sư huynh muội hai người, hận không thể ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Biên cảnh chiến. Bởi vì bọn hắn mà thay đổi. Phần này cải biến bên trong, khả năng cũng sẽ dựa vào mệnh của hắn. Hắn làm sao không thống hận Lư Duyệt ngẩng đầu. Hướng cái này đã sớm nhận biết lôi to lớn nhếch nhếch miệng. Không phải là các ngươi mượn Đinh Kỳ Sơn đem ta gọi tới sao, như thế nào hiện tại lại hối hận lôi to lớn trên mặt quất đến lợi hại. U tuyển chi chủ Đinh Kỳ Sơn vốn nên rất lợi hại. Hắn thậm chí đánh cho đạo môn treo trên cao miễn chiến bài. Thế nhưng là hắn trợn tròn một đôi mắt trâu. Tại quy tàng giới tu sĩ trên mặt thoa một lần, ma tinh Lư Duyệt, ngươi cũng muốn chôn ở phường thị vòng bảo hộ bên trong sao, hắn muốn nói, ngươi không phải có thế sao có bản lĩnh đi ra a, thế nhưng là lời này hắn thật không dám nói ra, nghe nói ma tinh Lư Duyệt miệng cùng với nàng chiến lược đồng dạng, có thể khiến người ta miễn cưỡng. Thổ huyết, hắn tạm thời còn có thể thổ huyết, càng không muốn thổ huyết. Đây là theo bản năng ý nghĩ, bản năng. Lại là bởi vì nàng cùng Sở Gia Kỳ đứng tại một chỗ, hắn sợ ngộ nhờ chọc giận nàng, họ sợ muốn xuất đầu hướng hắn ước chiến, đến lúc đó hắn là chiến vẫn là không chiến không, phải nói, hắn là tự bạo vẫn là không tự bạo, trắng anh thành vết xe đổ ngay ở phía trước, chủ thượng mặc dù là ma chủ, có thế hắn cao cao tại thượng đã quen, căn bản không biết nhân gian khó khăn, nhân mạng với hắn tới nói, cũng không bằng một cái ý niệm trong đầu tới trọng yếu, loại. Thời điểm này, cũng không thể đi cược chủ thượng tâm tình. Như thế nào là tránh đâu Lư Duyệt trên mặt mang cười, ta đây là quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hiện tại liền đợi đến, các vị tiền bối công phá nơi này, sau đó tuyệt địa đảo vòng đầu. Đem tuyệt địa đảo vòng, dạng này cười hì hì nói ra, lôi to lớn trên mặt nhan sắc nháy mắt phong phú. Bọn họ vô số lần bố trí, muốn để nàng tuyệt địa đảo vòng, nhưng xưa nay không làm được quá. Phí đi lớn như vậy tâm lực, lấy Đinh Kỳ Sơn làm dẫn, bố trí tốt hết thảy, nhưng bây giờ người ngay tại đây cái phá phường thị, bọn họ lại khó được tiền bối còn có chút xấu hổ tim, thật sự là không dễ dàng đâu. Lư Duyệt hình như rất cảm khái rất vui mừng bộ dáng, bằng không, ta liền xem ở tiền bối điểm ấy xấu hổ trong lòng, lại cho các ngươi một cái cơ hội, để Đinh Kỳ Sơn đi ra, dùng hắn lưu tuyển, cùng ta quang chi vọng, chơi một lần công bằng quyết chiến chơi đã nói chơi. Làm sao tới công bằng quyết chiến lôi to lớn há to miệng, lại nhấp bên trên. Nếu như Đinh Kỳ Sơn không cùng cốc lệnh tắc một trận chiến, hắn tuyệt đối giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng là bây giờ, hắn thật không nắm chắc. Cốc lệnh tắc tuy rằng rất nổi danh, có thế tên của nàng, phần lớn theo Lư Duyệt mà đến. Kiếm của nàng đều lợi hại như vậy, cái này theo tự nhỏ liền trong đao quang kiếm ảnh ngâm, từng bước một đi ra Ma Tinh, lại như thế nào sẽ kém chủ thượng không cho Đinh Kỳ Sơn xuất chiến, chính là sợ hắn chết, về sau không dẫn Ma Tinh người. Ma Tinh Lư Duyệt, đầu óc của ngươi xoay chuyển thật đúng là nhanh, muốn đem ưu thế của chúng ta, tất cả đều tiêu tốn đúng không? Một thân áo bào đen, cả người toàn bộ ẩn trong bóng tối tu sĩ lạnh giọng, không phải liền là nghĩ tuyệt đối đảo vòng sao? Yên tâm, sẽ cho ngươi cơ hội này. Nói đến đây lúc, kiếm của hắn đã nhắm thẳng vào chia trận, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bổ xuống. Đốt đinh về hắn là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Diệp Thần Dương, hắn thay thế Sở Gia Kỳ, trở thành sống trận nhãn, muốn chơi âm gia gia cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần Dương lại phản công hắn hai kiếm. Lư Duyệt, đừng nói ta không cho các ngươi sư huynh muội thời gian chung đụng. Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ cùng nhau chắp tay, hai người đi đều không một chút chần chờ. Diệp Thần Dương tuy rằng toàn lực mà đối đãi bên ngoài ma môn hóa thần, trong lòng lại là tràn đầy ấm áp. Bọn họ tuy rằng không đồng tông, thậm chí Linh Khư cùng Tiêu Giao còn tại vụn trộm so sánh lực, có thế hai huynh muội này, với hắn lại là trên đời bằng hữu tốt nhất. Có thế nhanh như vậy tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ, không thể rời đi Lư Duyệt quang hoạch ủng hộ, có thể làm cái thứ hai sống trận nhãn, càng không thể rời bỏ Sở Gia Kỳ lần lượt chỉ điểm. Sư huynh, Diệp Thần Dương cùng ngươi khiêu chiến quá không ít lần, đi gặp Phi Huyên đóng lại gian phòng cấm chế, Lư Duyệt nhịn không được hỏi nhị sư huynh. Là Sở Gia Kỳ gật đầu, Diệp Thần Dương tâm trí kiên định, tuy rằng cùng ta còn có chút khoảng cách, có thế tuyệt đối tại lúc trước ngươi bên trên. Nhìn thấy sư đệ túi đầu cười trộm, Lư Duyệt xoa xoa cái mũi, chính ngươi cu nở dê nói lúc trước. Sở Gia Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, nói như vậy, ngươi thật trên kiếm đạo, có lớn đột phá kia là tự nhiên. Sư muội ngang đầu còn có sư đệ vẻ mặt đau khổ dạng, để Sở Gia Kỳ rất là mừng rỡ, nếu như cho ta hiện tại so với, ngươi có bao nhiêu phần thắng bao nhiêu, ngươi huyền nguyệt là ta bây giờ có thể thắng được sao? Lư Duyệt cảm thấy co rụt lại, nàng đáng sợ bị kiếm điên sư huynh luyện. Cái kia trắng anh thành rõ ràng tại pháp lực trên có thể thắng ngươi, có thế cuối cùng lại nhất định phải tự bạo, hắn mục đích chủ yếu, chỉ sợ cu nở dê có đối phó huyền nguyệt ý tứ đi. Ngươi cu nở dê loại suy nghĩ này, Sở Gia Kỳ khép lông mày, xem ra, những người này đằng sau, còn có khác đại năng chủ đạo. Khẳng định, Phi Huyên là sư huynh sư tỷ, một người rót một chén linh trà, lấy linh lực đưa đến trên tay bọn họ, ta tại vòng bảo hộ bên ngoài sững sờ nửa ngày. Phát hiện trừ phường thị trên không mảnh không gian này, địa phương khác, đều sẽ không được nữa. A Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ đối mặt kinh hãi một chút, ngươi vụng trộm thử hai người chăm miệng một lời. Thử. Phi Huyên trừ ngay từ đầu tương đối chân kinh, hiện tại đã sớm tiếp nhận, bọn họ tất nhiên dùng ta đến khóa chặt sư tỷ, kia lại cờ âm sẽ rách không gian bản sự, cu nở dê không cái gì tốt kỳ quái. Này cái này đến cái khác chiêu, vốn là rất lợi hại. Có thế những người kia, như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, nhị sư huynh một người, có thế đâm liền bọn họ nhiều người như vậy đi. Tuy rằng dây cung nguyệt kiếm rất lợi hại, có thế Phi Huyên không cho rằng, sư tỷ lóe mù mắt người kiếm liền thứ một bậc cái khác 11% trận cũng không phải ăn chay. Phi Huyên nhìn qua hai người bọn hắn, coi như ma môn người sau lưng, không để ý tử thương, dùng cái gì trung cực chiêu số, trong mắt của ta, muốn công phá phường thị vòng bảo hộ. Chí ít còn phải một ngày thời gian. Một ngày sau đó, chia trận từng người tự chiến, cái khác không dám nói, chúng ta nên có thế ổn định nhị sư huynh chiến lược, hắn đã thấy. Sư tỷ nếu như có hắn phối hợp, cu nở dê nhất định phải làm ít công to. Lùi một vạn bước nói, nếu như chúng ta thật là xui xẻo, Phi Huyên dừng một chút, sư tỷ chính ngươi đi. Không có hắn, lần nữa dịch dung Lư Duyệt, bằng những cái kia đồ đần bản sự, căn bản đừng nghĩ đụng phải nàng. Lư Duyệt bưng lên linh trà, vừa uống vừa nghĩ ngộ nhớ chuyện. Không có ngộ nhớ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem đồng dạng theo tầng cương phong xuống, quạng tóc cũng không loạn một điểm sư đệ, vẫn luôn là ngươi dẫn ta, lần này, đổi ta dùng hết độn phương pháp mang ngươi. Ánh sáng độn Sở Gia Kỳ ánh mắt phức tạp, là quang chi vòng bản sự sao? Ửm, Lư Duyệt đem người đồ tử sư phụ kiếm quyết ném cho hắn, sư huynh nắm chặt thời gian, dùng nó nghiệm chứng kiếm của ngươi. Có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Kiếm quyết thế mà vẫn xứng có đồ. Sở Gia Kỳ đối trong ngọc giản nội dung mừng rỡ về sau, lông mày lại càng khép càng cao, bên trong kiếm chiêu, có mấy chỗ, cảm giác rất quen mặt. Kiếm quyết này, ngươi còn giao cho quá người khác sao? Quy tàng giới cái kia vô danh nữ tu, giết người lúc lưu lại vết kiếm, mỗi một chỗ, hắn đều cẩn thận quan sát qua. Lư Duyệt, nàng nhất thời không biết là gật đầu tốt, vẫn lắc đầu tốt. Thời vũ sư ba chuyện, còn có nàng thanh kiếm quyết đưa về tiêu giao chuyện, sư huynh chỉ sợ vẫn chưa hay biết gì. Trên đời có rất nhiều công pháp, đều là trăm sông đổ về một biển. Lư Duyệt giải thích, thật giống như, ta biết sư huynh đã có chiêu kiếm của mình kiếm ý, dù là cầm kiếm này quyết, cũng chỉ là bằng chứng phụ chính mình kiếm đạo đồng dạng. Là thế này phải không? Sở Gia Kỳ nhìn xem nàng, ngươi mỗi lần nói dối thời điểm, có cái phi thường không tự giác chính là biểu hiện. Lư Duyệt, nàng từ trên xuống dưới dò xét chính nàng về sau. Sư huynh, ngươi tại lừa gạt ta không tin Sở Gia Kỳ chỉ cần biết, nàng thật nói dối là được rồi, vậy ngươi hỏi Phi Huyên. Phi Huyên Lư Duyệt lời nói mang theo uy hiếp, nếu như nàng thật sự có cái gì thói quen xấu, Phi Huyên lại không nói cho nàng, cũng quá mức phận. Nhị sư huynh, ngươi càng ngày càng tệ. Phi Huyên xem như bị hai người bọn họ làm bại, hắn rõ ràng chính là tại lừa gạt ngươi. Sư tỷ của hắn nhiều thông minh, A-gia Zoe đều có thể lẽ thẳng khí hùng nói trở thành sự thật, làm sao lại có cái gì không tự giác chính là biểu hiện? Nếu như nói, thật có cái gì không tự giác chính là biểu hiện, cái kia cũng chỉ giới hạn ở có hạn mấy người. Kỳ thật Phi Huyên QNZ phát hiện, Lư Duyệt đối nàng tán thành còn có người thân cận, nhiều khi đều không đề phòng. Đối diện với mấy cái này người lúc, đầu óc của nàng xoay chuyển không bình thường nhanh, nhị sư huynh vừa mới nhất định là phát hiện, nàng chần chờ hai ba hơi thời gian. Ha ha ha, Sở Gia Kỳ cười to, sư đệ bộ dạng, rõ ràng là sợ bị sư muội thu được về tính sổ sách, không dám nói thật ra. Phi Huyên, ngươi biết, ngươi nói láo thời điểm, có cái gì không tự giác chính là biểu hiện sao? Phi Huyên trợn mắt. Lư Duyệt QNZ đi theo trợn mắt. Nàng cùng Phi Huyên thời gian trung đụng dài nhất, như thế nào cho tới bây giờ không phát hiện hắn nói dối thời điểm, có cái gì không tự giác chính là biểu hiện? Nhị sư huynh, ngươi cùng với ai học cái xấu? Có phải là Phương Thành Tự Phương sư huynh? Số vị sư huynh bên trong, Phương Thành Tự tính tình nhất bại hoại, khẳng định là hắn đem chính mình ngay ngắn nhị sư huynh cho làm hư. Hát xì chờ lấy sung làm dự bị linh thạch Phương Thành Tự, đánh cái đại đại hát xì, vuốt vuốt cái mũi về sau, không thể không hoài nghi là nhàn rỗi ba người, ở sau lưng nói hắn nói xấu. Lập tức liền muốn đến chúng ta, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Tô Đạm Thủy đối vị sư đệ này, cũng là không một chút biện pháp, còn như vậy buồn ngủ, ta liền cho ngươi tàn tầm tiêu giải tán. Bên cạnh nghe được Lạc Thiên Ý cúi đầu, ấp úng run bả vai. Cũng không phải ta muốn đánh. Phương Thành Tự tức giận đến đá hắn một cước, ta cũng nhiều ít năm không đánh qua hát xì, hiện tại khẳng định là Lư Duyệt tại nói ta nói xấu đâu. Trộm nàng một con gà, bỏ ra bó lớn linh thạch không nói, nha đầu kia bụng dạ hẹp hòi liền ghi nhớ hắn, mỗi lần có chuyện gì xấu, đều sẽ đè vào trên đầu của hắn. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tô Đạm Thủy liếc ngang, con cá kia là đút tới cho trong bụng lại đem hắn hình dung thành chó. Phương Thành Tự tức giận đến hướng bên cạnh chuyển chuyển. Sư muội tuy rằng trên nhiều khía cạnh đều hào phong rất, có thế trên miệng, cho tới bây giờ liền không bỏ qua cho hắn được rồi. Đáng hận một sư tỷ, một sư muội, miệng đều lợi hại, mỗi lần đều có thể tức chết hắn. Cốc Lệnh Tắc, cái kia kiếm là tim, tim là kiếm cái gì? Lư Duyệt đã nói với ngươi sao? Lạc Tịch Nhi đã sớm quen thuộc mỗi lần Phương Thành Tự kinh ngạc bộ dạng, truyền âm cho Cốc Lệnh Tắc thời điểm, mang theo rất nhiều hiếu kỳ, tỷ tỷ tốt, nếu như nói qua, ngươi cũng không thể ăn một mình. Cốc Lệnh Tắc lặng lẽ liếc mắt, có nhiều thứ, hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Sở Gia Kỳ có thế tại nàng mấy câu dưới, lại có đột phá, là bởi vì bọn họ quen thuộc lẫn nhau kiếm. Lạc Tịch Nhi, tuy rằng nàng cũng có chút thừa nhận lời này, nhưng trong lòng học là ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Họ Cốc bảo hộ Lư Duyệt, quả thực thành bản năng, nàng ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, quyết định, các loại bên này chiến sự hỏi một lần nữa. Đinh đinh đinh liên tục cùng đối phương hóa thần đại năng đối kiếm, Diệp Thần Dương biết mình cùng Sở Gia Kỳ lớn nhất chênh lệch ở đâu. Hắn chuyển hóa trong trận nhãn linh khí, không Sở Gia Kỳ nhanh, QNZ không hắn cao. Thân là sống trận nhãn, QNZ nhìn thấy cái khác 11% trận ra chiêu tốc độ, hắn biết do hắn dạng này, mới là bình thường nhất. Sở Gia Kỳ theo chừng nào thì bắt đầu không bình thường đâu? Diệp Thần Dương luôn luôn chú ý chiến sự, hắn biết, là tại Lư Duyệt nói qua những lời kia về sau. Ngũ hành linh khí, bắt đầu tại hỗn độn giấu tại trời đất, kiếm là tim, tim là kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm liền lớn bao nhiêu. Nàng nói là, kiếm còn có thể mượn dùng trời đất bên trong linh khí đi kiếm tu tối cao người, chính là đem chính mình QNZ tu thành một thanh kiếm, cho nên mới có kiếm tâm nói sao chính mình là kiếm, chính mình là kiếm. Ken cùng áo bào đen tu sĩ kiếm đối lập nhau một chỗ, hỏa hoa bắn ra bốn phía ở giữa, Diệp Thần Dương kiếm khí đột nhiên đại thịnh, chưa xong còn tiếp.